Chương 315, cái tên này, thật mạnh. Nhìn thấy một viên cức mũi đều có thể bùng nổ ra lớn như vậy nổ tung uy lực, Sato Zaosuke rõ ràng biết rồi cái này Mr. 5 nhất định là cái năng lực giả trái ác quỷ. Kazina nằm ở bên trong lều cỏ, nghe đến động tĩnh bên ngoài, biết bên ngoài nhất định ở triển khai chiến đấu, nhưng là bởi ban ngày Na NG chân bị thương, ở thêm vào Sato Zaosuke dặn dò Na NG ở bên trong nghỉ ngơi, liền Na NG liền không có ra đi quan chiến, mà là lựa chọn tin tưởng Sato Zaosuke, an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Miss Valentine giơ cây dù, đối với Kiệt Mô nói rằng, Mr. 5, tên tiểu tử kia giao cho ngươi, ta đi xem bên trong lều là còn có hay không những người khác ở. Dứt lời, Na Nở Dê liền muốn hướng về lều vải đi đến, nhưng là Na Nở Dê mới vừa đi ra một bước, một đem phi đao liền bắn ở trước mặt nàng trên mặt đất. Sato Dê Ổ Sủ Kẹ đứng trên mặt đất lạnh lùng nói, tiểu thư, bên kia là cấm chỉ đi vào nhà. 310 Miss Valentine mỉ kỳ tạ cười cợt, nói rằng, ta liền yêu thích đi cấm chỉ đi vào địa phương, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản ta đây. Nói xong, liền nhìn thấy Mỹ Kỳ Tạ giơ cây rủ, chậm rãi trôi nổi lên, hướng về giữa không trung bay lên. Người này, cu nở dê là cái năng lực giả sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, nhất thời rõ ràng, hai người này đều là trái ác quỷ năng lực giả. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức rút ra một thanh trường đao, nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị ứng đối Mỹ Kỳ Tạ công kích. Thế nhưng Kiệt Mỗ hiển nhiên là sẽ không để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối phó Mỹ Kỳ Tạ. Hắn lập tức chụp ra hai viên cước mũi, quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắn ra mà đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trường đao trong tay vung lẩy, trong nháy mắt đem hai viên cước mũi đem cắt ra, nổ tung ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt sản sinh. Mà lúc này, Mỹ Kỳ Tạ cu nở dê từ giữa không trung rơi xuống, hơn nữa rơi dụng tốc độ phi thường nhanh. Chuẩn bị xong chưa muốn bắt đầu tăng thêm ác 1 vạn kg ép đỉnh Mỹ Kỳ Tạ nhanh chóng rơi dụng. Sato Zai Osuke lập tức múa đao mà đi, nhưng là cái kia Mỹ Kỳ Tạ nhưng trơn nên như một tòa kỳ nạ rôn nở dê như trầm trọng. Sato Zai Osuke hoành đao chống đỡ sau căn bản là không có cách ngăn cản Mỹ Kỳ Tạ tam tích. Trường đao trong tay của hắn trong nháy mắt gây vơ, mà Mỹ Kỳ Tạ hai chân đã đạp ở Sato Zai Osuke vai bên trên, to lớn trọng lượng trong nháy mắt liền để Sato Zai Osuke có chút không chịu nổi, dưới chân hắn mặt đất cũng đã bắt đầu vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì? Nghe đi ra bên ngoài tiếng nổ mạnh, cả gì nạ cũng không ngồi yên được nữa. Na nở dê xuyên thấu qua lều vải nhìn thấy một cô gái chính đạp tờ ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên vai, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ. Đi chê tờ đi găng tay không tưởng pháo Kiệt Mỗ đem chính mình hai tay găng tay hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ném tới, mà Mỹ Kỳ Tạ thấy thế, vội vàng lại giơ lên tán, cả người lập tức trôi nổi lên. Găng tay rơi vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người, lập tức bùng nổ ra tiếng nổ mạnh to lớn, một đoàn nồng đậm khói thuốc đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bao bao ở trong đó. Cái gì cả gì nạ thấy thế giật nảy cả mình, Nan Nở Dê không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhanh như vậy liền bị hai người phối hợp giết chết. Nhưng là lần này, Nan Nở Dê nhưng không có chạy trốn, trái lại từ trong lều lấy ra một cây gậy sắt vọt ra. Ô nơi này còn có một cái cô nàng, nhìn dáng dấp. Bản đồ kho đáo cu nở dê có thể ở trên người nàng. Mỹ Kỳ Tạ nhìn thấy cả gì nạ sau, vội vàng nói. Tiểu thư, đàng hoàng đem bản đồ kho đáo giao ra đây đi nói, Kiệt Mỗ liền hướng về cả gì nạ đi tới. Mà một bên khác, bị Mr. 1 đặt lần theo cờ lập chính đang liều lĩnh hướng về trong rừng vọt tới, mà đặt thì lại ở phía sau truy đuổi hắn. Vừa thấy mặt đã chạy trốn, nhìn dáng dấp ngươi hoàn toàn nhận rõ ràng thực lực của chính mình dô y có điều. Muốn từ trong tay ta đào tẩu, đó là không thể. Vi trần chạm tốc đao chỉ thấy đặt lòng bàn chân biến thành lưỡi dao hình, xem trượt băng hải như thế về phía trước vẽ ra, tốc độ nhất thời nhanh hơn gấp đôi, hướng về cờ lầu vào tới. Cờ lầu nhìn thấy đặt tốc độ tăng nhanh, nhất thời trong lòng cả kinh, theo tốc độ này, bị hắn đuổi trên cu nở dê chỉ là trong chớp mắt, đến nghĩ một biện pháp mới được. Liền, cờ lầu bắt đầu nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm tơ y có lợi cho mình địa hình, mà đang lúc này, hắn chợt thấy cách đó không xa rừng cây trên có một cái màu đỏ đánh dấu, hơn nữa mặt trên tựa hồ còn để lại tự. Khanh cảm ấy, là tên kia để cho ta sao? Cờ lực không khỏi nhớ tới trước đến đây tìm kiếm tự mình xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lấy hắn là một người xạ thủ cơ bản tố chất, hài lòng thị lực là tất nhiên, bởi vậy hắn liếc mắt liền thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lưu lại đánh dấu. Mặc kệ có phải là thật hay không, ta đều muốn thử một lần mới được. Cỡ lầu vội vàng vào tới, sau đó lập tức lấy ra súng lục bên hông, quay về cái kia màu đỏ đánh dấu nã một phát súng không, liền nhìn thấy đỉnh đầu của hắn có một loạt vót nhọn có gỗ, từ đỉnh đầu của hắn bay qua, hướng về sau lưng đặt trùng và tới. Mà hắn chạy tới thời điểm, phát hiện dưới chân bùn đất có chút xóa tung, hắn lập tức rõ ràng, nơi này chính là một cái hố to, mà cái kia bài cọc gỗ chỉ là hướng dẫn, để tránh né người nhảy lên một cái, rơi xuống đến cái hố này bên trong. Người cạm bẫy này thiết kế không thể bảo là không xảo diệu. Cỡ lầu khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước mới chạy trốn. Mà đặt đang dùng lòng bàn chân lưới dao sát trượt, đồng nhiên nhìn thấy một loạt cọc gỗ hướng về chính mình xông tới mà đến. Nhưng mà hắn nhưng không có nhảy lên đến tránh thoát, trái lại là đem hai tay ngón tay biến thành lưỡi dao sắc, sau đó hắn vung hai tay lên. Những người xông tới mà đến cọc gỗ trong nháy mắt thấy biến thành mấy đạo mảnh vỡ, bay ra ở trong không khí. Cái tên này thật mạnh, nhìn thấy cạm bẫy có thể sẽ thất bại, cỡ lộ cu nở dê là giật nảy cả mình, mà đặt tiếp tục trượt, trượt tới cái kia khanh trên thời gian, đồng nhiên hắn cảm thấy dưới chân hết sạch. Cả người liền trực tiếp ngã vào đến dưới chân một cái hố to bên trong. Xong rồi cỡ lộc trong lòng vui vẻ, tuy rằng hắn không có bị cọc gỗ hướng dẫn, nhưng là dưới chân hắn lưỡi dao sắc nhưng là trực tiếp phá hoại nắp ở phía trên tầng đất, vẫn là thành công để hắn ngã vào đến cạm bẫy bên trong. Rơi xuống đến hố to đặt cũng không tiếp tục tăm tích, hắn lập tức đem hai tay biến thành lưỡi dao sắc, không. Bày ở hố to trên vách tường vạch một cái, liền trực tiếp xen vào đến bên trong. Tránh khỏi tiếp tục tăm tích. Sau đó dùng biến thành lưới dao sắc cánh tay không ngừng đâm vào vách tường đến leo lên trên hành. Người cạm bẫy này nên khốn không được hắn bao lâu, ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ cỡ lầu bước nhanh chạy vọt về phía trước chạy, cũng nhảy lên đến trên một cây đại thụ, quay về giữa không trung pháo sáng nã một phát súng, đem pháo sáng đánh rơi, mà hắn cu nở dê càng tốt hơn mượn hắc ám chạy trốn. Đặt chỉ chốc lát sau liền từ trong hố lớn bò đi ra. Lại phát hiện pháo sáng đã bị đánh rơi, bốn phía một mảnh tối tăm, thế nhưng trong rừng rậm bùng nổ ra tiếng nổ mạnh, để hắn cho rằng cỡ lầu hướng về trong rừng rậm đi tới. Liền hắn liền vội bận bịu đổ y tơ y mà cỡ lầu cu nở dê nghe được trong rừng rậm tiếng nổ mạnh. Nhìn dáng dấp, bọn họ nên ở nơi đó, vậy ta liền đi nơi đó tìm bọn họ đi.